Cực phẩm ta thiếu, chương 363, giết chóc, góc truyện audio.com, thượng quan thạch bạo lui, liếc mắt liền nhận ra là, Lữ Đông, trước kia bức lui hắn, trợ giúp tá đăng trung càn đào tàu, lập tức trong cơn giận dữ, nếu như không phải, Lữ Đông, xuất hiện, tá đăng trung càn đã sớm bị hắn chém giết, ở đâu còn cần chờ tới bây giờ, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nộ, vô cùng phẫn nộ, là đại gia ta, Trần Thanh Đế cầm trường đao trong tay, quát lên một tiếng, toàn thân tràn ngập sát khí khổng lồ, cả thân thể bay lên, rất nhanh công kích tới thượng quan thạch, người thượng quan gia cùng hướng ra, trước kia đuổi giết Trần Đại Thiếu, bức Trần Đại Thiếu chất vật như vậy, mặc dù nói, cuối cùng tất cả đều bị Trần Thanh Đế phản giết, nhưng mà, chật vật mà trốn, đã chạy thoát. Đây là sự thật không cải biến được, Trần Thanh Đế coi như là ở tu chân giới, ai có thể làm cho hắn chạy trốn, lại để cho hắn chật vật như thế, đều là Trần Đại Thiếu hắn truy, người khác trốn, hiện tại người thượng quan gia cùng hướng gia xuất hiện, Trần Thanh Đế hắn há sẽ bỏ qua bọn hắn, vô luận là châm ngòi cừu hận giữa Lữ gia, thượng quan gia cùng với hướng gia cũng tốt, hay là trả thù trước kia bị đuổi giết cũng thế. Có thể giết, Trần Đại Thiếu quyết sẽ không nương tay. B-O-A-N-G. Một tiếng giòn vang, trường đao trong tay Trần Đại Thiếu phát ra một tiếng kinh minh. Quyết đoán bể làm hai đoạn, hóa thành mấy đạo hàn mang kích bắn bốn phí. Thượng quan thạch là nội gia cao thủ, binh khí bình thường với hắn mà nói. Căn bản là không cách nào tạo thành tổn thương gì. Đối với trường đao bị hủy, Trần Đại Thiếu cũng không có để ý. Trường đao bình thường không có linh khí gia trì, có thể chém bay cao thủ như thượng quan thạch, đó mới là kỳ quái. Đối với cái này, Trần Thanh Đế cũng phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Chợt, Trần Đại Thiếu cầm đoạn đao trong tay ném đi, linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, rất nhanh công kích đi. Thượng quan thạch biến sắc, một loại nguy cơ dày đặc tuôn vào trong lòng, cả người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Không dám có chút chủ quan, thượng quan thạch kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lữ Đông, trước kia, thượng quan thạch bị Lữ Đông bức lui, cho hắn biết, thực lực, Lữ Đông, rất cường hãn, nhưng cũng thật không ngờ, Lữ Đông, sẽ mạnh như thế, dù sao, Lữ Đông, là đột nhiên ra tay, đánh thượng quan thạch hắn trở tay không kịp. Oanh, một tiếng trầm đục, thượng quan thạch bên trong hoảng sợ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, bị Trần Thanh Đế một quyền đánh trúng vào ngực, cả thân thể rất nhanh bay ngược ra sau. Phốc, phanh, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một đạo máu tươi bay ra, ở trong hư không xẹt qua một quỹ tích, thượng quan thạch hung hăng ngã ở bên trên bồn hoa, mặt đường xi măng, trực tiếp bị nện bề. Hơn nữa dưới thân thượng quan thạch, xuất hiện một cái hố nhỏ. Đây không phải nói chất lượng mặt đường xi măng không tốt, hoàn toàn là vì, lực lượng thượng quan thạch đập xuống. Thật sự là quá khổng lồ, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Đại ca, thượng quan thạch, ba gã cao thủ thượng quan gia khác, cùng với hai gã cao thủ hướng gia, ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, thực lực của thượng quan thạch, ở trong bọn họ, đây chính là mạnh nhất. Trong quá trình đuổi giết tá đăng trung càn, những người lưu lại ngăn trở bọn hắn kia, trong đó có 1/3 là chết ở trong tay thượng quan thạch. Nhưng mà, thượng quan thạch ở trong hai chiêu, lại bị, Lữ Đông, đánh trọng thương, siêu siêu siêu, trong đó một người thượng quan gia, rất nhanh đi tới bên người thượng quan thạch. Vịn lấy hắn, mà bốn người khác, thì là vây công Trần Thanh Đế. Người hướng ra, hừ, Trần Thanh Đế nhíu mày. Sát khí sông mạnh, tốc độ công kích tăng lên tới cực hạn. Mục tiêu chiếu cố trọng yếu. Đương nhiên là hai gã cao thủ hướng ra kia. Bởi vì thượng quan Giang Vũ, người hướng ra mới phái người đuổi giết Trần Đại Thiếu hắn. Hướng ra phái người hay thượng quan ra phái người ra tay. Cái kia là giống nhau, bất quá, Trần Đại Thiếu càng thêm thống hận kẻ ra tay trực tiếp. Hai gã cao thủ hướng ra này, phải chết, quyết không có khả năng sống. Chết, ở dưới Trần Thanh Đế bạo lực công kích, một gã cao thủ hướng ra trong đó, còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị một quyền đánh trúng, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác xương ngực của mình đã bị chặt đứt, phanh, thân thể Trần Đại Thiếu động liên tục, rất nhanh né tránh, phi thân lao tới bên người tên cao thủ hướng ra bị đánh bay. Một cước đá vào trên cổ của hắn, răng rác, nương theo một tiếng giòn vang, cổ tên cao thủ hướng ra kia trực tiếp bị đạp gãy. Đầu nghiêng một cái, treo rồi, chết, một tiếng gầm nhẹ, Trần Thanh Đế rất nhanh hướng một gã cao thủ hướng ra khác công kích mà đi. Phốc, tên cao thủ hướng ra kia, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được, cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình. Hắn kinh hãi phát hiện, bộ ngực của mình lại bị một đao đâm xuyên qua. Đao, trong tay, Lữ Đông, như thế nào sẽ vô thanh vô tức nhiều ra một thanh trường đao? Hơn nữa, vẫn là nguyên vẹn, không có hủy hoại, cái này, điều này sao có thể? Cách chương.